Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, mệnh trung chú định. Tại nơi này, đền bù tổn thất, thượng, hư tịnh là tính sai. Hắn tính toán hết mọi cũng không còn tính toán đến tiết mục cho Mộ Kiếm Ly phủ lên vòng cổ buộc lên. Thuồng luồng châu, đã muốn loại trừ dâm độc. Còn tưởng rằng Mộ Kiếm Ly đang tại nhẫn nại nì. Mộ Kiếm Ly biểu hiện cũng xác thực rất giống. Một cái bình thường Mộ Kiếm Ly có thể như vậy chằm chằm vào nam nhân xem ư, bị hai người đồng loạt dò xét. Mộ Kiếm Ly nhăn nhíu mày. Rốt cục không có tiếp tục chằm chằm vào tiết mục. Nghiêng đầu đi tới bờ sông. Làm như tỏ vẻ chính mình không đi nghe bọn hắn nói cái gì. Tiết mục buông tay. Hướng về phía hư tịnh cười cười. Hắn chưa từng ý định dựa vào dâm độc loại phương thức này tìm được ai. Thật sự quá lâu. Bất quá hư tịnh đền bù tổn thất ý tứ hắn có lẽ hay là tâm lĩnh. Điều này đại biểu lấy một loại biến tướng nịnh nọt bồi tội ý. Nói rõ hư tịnh không muốn bị hắn ghi hận. Đã như vậy, tính toán chi ly cũng không có ý nghĩa. Cái này hư tịnh rất thần bí thú vị, nói không chừng còn cất giấu không ít bí mật. Tương lai có cơ hội cùng với hắn hào hào câu thông một hai mới được là. Hư tịnh nhìn ra tiết mục ý tứ, cũng thở dài một hơi, thấp giọng cười nói, có cơ hội sẽ cùng tiết tổng quản mảnh đàm. Lão đạo cũng có vài lời muốn cùng tiết tổng quản nói. Tiết mục chắp chắp tay, sau này còn gặp lại. Ma môn rút lui, bọn hắn phải tranh thủ thời gian liên lạc tông môn, chọn lựa luận võ người chọn lựa. Hư tịnh nghiêm bất phá cái này lão đầu là tuyệt đối không có khả năng tham gia. Tham gia cũng là trò cười, đây là tất cả gia tân tú mặt mày rạng rỡ cơ hội tốt nhất. Thậm chí là đoạt giải nhất cơ hội tốt nhất, bởi vì chính đạo tám tông là người tổ chức, thân mình không dưới sân luận võ. Nói cách khác Mộ Kiếm Ly những này mãnh nhân chắc là không biết dự thi. Trước mắt mới chỉ đoạt giải nhất tiếng hô cao nhất đương làm thuộc phong liệt dương. Ma môn tất cả tông cho rằng nhà mình toàn lực bồi dưỡng ưu tú người mới vẫn có rất đại khả có thể. Thắng được phong liệt dương loại này nhị lưu tông môn xuất thân. Cho dù thắng không nổi cũng không có sao. Chính đạo cầm giữ gần ngàn năm thiên hạ luận võ. Nếu khiến cho trước vài tên toàn bộ là người trong ma môn. Cái này kết quả thân mình cũng rất có ý tứ. Đây là phá vỡ một loại hàng rào. Thiên hạ luận võ tính chất như vậy mà biến thiếu ma môn tất cả tông. An dám được xưng thiên hạ giang hồ các võ giả cũng chậm chậm tán đi rồi. Tất cả mọi người không còn mặt mũi đối với Ngọc Lân Thạch Lỗi. Xấu hổ đắc không ngớt lời mời đến cũng không đánh. Ào ào giữ im lặng mà tán đi. Ngọc Lân nhìn quanh im miệng không nói đám biển người như thủy triều. Khẽ lắc đầu, hắn còn khoanh chân tại chữa thương. Tác động thoáng một tí đều đau. Lại càng vô lực làm cái gì tràng diện công tác. Thạch Lỗi thì càng bất động. Những người này sau không ký hắn hận cũng không tệ rồi. Có thể đoán trước từ nay về sau hắn muốn truyền ra không ít xấu thanh danh. Cơ hồ là tất nhiên sự tình. Tiết mục ngồi xổm Ngọc Lân bên người cười. Ngọc Lân huynh nhưng còn sống, không chết. Ngọc Lân phục hồi tinh thần lại. Giận dữ nói, Mộ huynh, bởi như vậy, thiên hạ luận võ quy tắc sợ là muốn sửa lại. Phổ thông giang hồ người cùng ma môn tất cả tông cường giả thật sự không tốt so. Rất có thể chúng ta tám đại tông môn cũng muốn kết cục. Hay không lại chỉ có thể ngồi nhìn ma môn tàn sát bừa bãi. Có lẽ như vậy mới thật sự là thiên hạ luận võ. Nhưng cuối cùng nhất kết cục chỉ biết diễn biến thành chính ma đỉnh cấp tông môn cuộc chiến. Mất bổn ý, tiết mục cười nói, trước lừa dối đi qua nói sau. Đến lúc đó chính ma song phương ngồi xuống thương nghị thoáng một tí. Đem bả đỉnh cấp tông môn cùng loại này giang hồ thi đấu sự tình ngăn cách. Mọi người xử lý một hồi đêm trăng tròn. Chính ma đỉnh cũng vẫn có thể xem là một hồi chuyện lý thú. Ồ! như thế tốt cách nghĩ, lại để cho bần đạo nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể hiện tại tự tham dự. Ngọc Lân cười nói, đáng tiếc lại để cho chính ma song phương ngồi xuống đàm rất không cho phép dễ dàng. Việc này sợ là không phải lục phiến môn khiên đầu không thể. Mong rằng mộ huynh nhiều hơn hao tâm tổn trí. Gia sư bên kia ta cũng vậy hội rượt dây một hai. Tiết Mục ha ha cười nói, chỉ cần các ngươi để mắt lục phiến môn, lục phiến môn tự có thể làm đến rất nhiều hữu ích tại giang hồ điều dài. Thậm chí nghĩ lại để cho lục phiến môn làm bùn điêu con rối. Vậy cũng chớ trách lục phiến môn thất trách. Cái này lời nói được Ngọc Lân thạch lỗi cũng không tốt trả lời, xem thường lục phiến môn hoặc là nói không muốn bị lục phiến môn khoa tay múa chân trong đám người. Vốn thì có phần của bọn hắn nhi, thậm chí là người tích cực dẫn đầu. Đây là một loại rất thú vị tam quốc thế chân vạc. Quan hệ tương đương vi diệu, Ngọc Lân thở dài, không thể tưởng được bần đạo trên đường vô tình gặp được một nhà du lịch. Lại là một vị lục phiến môn kim bài bộ đầu cải trang. Bần đạo đây là áp phích thực nên đào mới được là. Cuối cùng vẫn là mộ huynh hộ tánh mạng của ta. Cái kia tiền thuê thu được thật sao có xấu hổ. Tiết Mục cười ha ha. Vậy ngươi đưa ta một cái đùi gà. Thì thanh toán xong, Ngọc Lân cũng là cười to. Không trong triều đình còn có mộ huynh bực này hay người. Chớ nói đùi gà, đêm nay hành vu viện, không say không về. Các người Huyền Thiên Tông thực cho phép đi dạo thanh lâu, đi dạo thanh lâu làm sao vậy? Bổn tông cũng giảng hòa hợp song tu được không? Này, thanh âm của tiểu cô nương ở bên cạnh vang lên. Ngọc Lân quay đầu nhìn lại, đã thấy Di Dạ xoa eo nói, người cái này đạo sĩ thúi. Suốt ngày muốn cho ba ba của ta đi thanh lâu, không phải người tốt. Khục khục, tiểu muội muội, không phải có chuyện như vậy. Ngọc Lân có chút xấu hổ mà nhìn trộm nhìn xem chung quanh. Đám biển người như thủy triều sớm đã tan hết. Cái kia mộ tiên sinh thê thiếp lụa mỏng che mặt, hai đôi mắt đẹp đều hung dữ mà quả của hắn, nhìn như hận không thể đem hắn bóp chết. Ngọc Lân chợt nhớ tới cái gì, cẩn thận từng ly từng tí mà tìm kiếm mộ kiếm ly thân ảnh. Rất nhanh trông thấy mộ kiếm ly một mình một người đứng ở bờ sông, yên lặng mà nhìn xem mặt sông, thân hình tiêu điều, lại ngạo nghễ như sương. Cái kia tuyết trắng cái cổ đằng sau, lờ mờ lộ ra một đầu vòng cổ bộ dáng. Ngọc Lân nhìn xem Tiết Mục, lại xem hắn, thê thiếp. Cuối cùng lại mắt nhìn mộ kiếm ly châu vòng cổ, thầm nghĩ trong lòng cái này tình huống không đúng. Người này vợ nữ tức giận chỉ sợ không phải hướng về phía bần đạo thỉnh hắn đi thanh lâu, mà là có khác lý do. Mộ kiếm ly rõ ràng hội tại trước mắt bao người tiếp nhận nam tử vì nàng đeo lên vòng cổ. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu mặt trời theo phía tây bay lên là bên cạnh thủy chung trầm mặc. Thạch Lỗi bỗng nhiên nói, mộ huynh họ Mộ, nghe tượng câu nói nhảm, nhưng Ngọc Lân nghe xong trong nội tâm linh quang đại hiện. Mộ huynh cùng mộ kiếm ly phải, Tiết Mục cũng không giải thích, buồn cười mà nói, chính là các ngươi đoán cái kia dạng, nguyên lai mộ kiếm ly có ca ca, phảng phất hết thảy hoang mang giải quyết dễ dàng. Ngọc Lân Thạch Lỗi đều lộ ra thì ra là thế dáng tươi cười. Dù sao đêm nay hành vu viện, tự xem mộ huynh có thể hay không bãi bình nhà mình hậu trạch. Tiết Mục giờ khóc giờ cười, ta biết rõ các ngươi trở thành hảo hữu nguyên nhân, cái này lưỡng khó chịu tuyệt đối là đại bảo, vệ sức khỏe kẻ yêu thích, tổn thương thành như vậy còn nhớ mãi không quên đi hành vu viện. Có thể thấy được ngày hôm qua lựa chọn hành vu viện tụ hội tuyệt đối là thói quen cho phép. Cũng không phải trên miệng những kia đường hoàng lý do, trách không được cái này lưỡng là hảo hữu, có cộng đồng yêu thích nha. Nhân sinh cuộc sống bốn thiết là cái đó bốn loại ấy nhỉ, cho nên nói mặc kệ cái gì chính đạo ma đạo. Mỗi người có mỗi người tính tình, cũng không phải một cái nhãn có thể giải thích hết thảy. Hắn ung dung mà dội cho một hồ lô nước lạnh. Các ngươi thật muốn bày rượu tạ người. Lọt Mộ Kiếm Ly không tốt lắm, hai người dáng tươi cười đều cứng lại rồi. Trong đầu đồng thời hiện lên như vậy một cái tràng cảnh. Bọn hắn bên người một cô nương cùng. Đối diện lạnh lùng mà ngồi một cái Mộ Kiếm Ly. Lăng lệ ác liệt kiếm ý phát ra tại trong khách sảnh. Các cô nương lạnh run nơm nớp lo sợ. Trời cọng lông, không phải chúng ta không nhân tính đến trình độ này còn muốn xa lánh Mộ Kiếm Ly. Là hàng này căn bản không có bằng hữu. Hai cái khó chịu hàng có chút buồn khổ mà giúp nhau dắt díu lấy đi. Tiết Mục mang theo vợ con đứng ở tại chỗ. Toàn gia im lặng nhìn xem Mộ Kiếm Ly bóng lưng. Lúc này xem nàng, hết sức cô độc, bước vào hữu tử vô sinh kết quả. Một người một kiếm ngăn tại tất cả mọi người phía trước. Cuối cùng nhưng lại ngay cả một câu cảm tạ đều không đổi đến. Tất cả mọi người y nguyên trầm mặc đối đãi. Chính là có xấu hổ ý, lại cũng không nói đi ra. Nước sông ung dung, im lặng chảy về hướng đông. Mộ Kiếm Ly yên tĩnh mà nhìn xem nước sông. Tùy ý giang phong thổi rối loạn mái tóc của nàng. Vật che chắn lấy nàng hơi mê mang ánh mắt. Kỳ thật ánh mắt của người khác nàng không quan tâm. Nàng làm sự tình chỉ là vì trong nội tâm chi kiếm. Cũng không cần đổi lấy ai tán thưởng cùng cảm kích. Nàng mê mang chỉ là bởi vì gặp lại Tiết Mục. Có trời mới biết cái này muội tử xuôi nam bổn ý là vì tránh đi Tiết Mục. Tìm một người yêu mến. Nhưng nàng không biết mình nên làm như thế nào. Hàng yêu trừ ma là một đống. Cùng người ngay lời nói đều không nói như thế nào qua. Còn nói gì tìm kiếm tình yêu kết quả vừa quay đầu tựu rơi vào rồi Tiết Mục ôm ấp hoài bão ở phía. Trong một khắc này nàng thật sự là sắp mộng đi qua. Ngực thuồng luồng châu tản ra sưởi ấm khí tức. Giống như là đêm hôm đó trong mộng. Ấm áp. Xuyên qua trong nội tâm, Tiết Mục đã từng ngôn ngữ, hôm nay ngôn ngữ, sư phó ngôn ngữ, các loại đan vào, rời ra hiện lên, quấy đến nàng tâm loạn như ma. Chẳng lẽ đây là mệnh chung chú định cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.